Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, 23, thân phận, Hoàng đế trước người ngự tiền thái giám, làm trò nghi xuân hầu phủ mọi người mặt, đối Trình Du Cẩn rất là tán thưởng, còn đưa tới Hoàng đế ban thưởng, bởi vì ban thưởng là đưa cho Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn quỳ gối trước nhất đầu, Trình ra những người khác ô mênh mông vây quanh ở hai bên. Ngay cả tóc trắng xóa Trình lão hầu ra, Trình lão phu nhân cũng muốn quỳ gối nàng phía sau. Trình Du Cẩn dập đầu tạ ơn, tiếp nhận đại biểu cho Hoàng Ân Hộp Gemini còn lại người thấy như vậy một màn. Các có cảm khái, trong đó đặc biệt Trình Nguyên Hiền tâm tình nhất phức tạp. Hắn làm lão tử, đều không có tiếp nhận trong cung thưởng đâu. Ngược lại là Trình Du Cẩn dẫn đầu, Trình lão hầu ra thập phần vui mừng. Trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ, hắn không có sai quả áo vàng thái giám ra cửa trước. Như có như không chiều Trình Nguyên Cảnh liếc đi kia liếc mắt một cái. Cái này thái giám là hoàng đế bên người lão nhân, trong triều các lão thấy đều đến cho hắn ba phần mặt mũi. Hắn đối với mười mấy năm trước cung đình việc xấu xa, đương nhiên cũng là biết đến. Trình lão hầu ra biết hoàng đế sở dĩ long tâm đại duyệt, làm chính mình bên người tín nhiệm nhất công công cấp Trình ra đưa ban thưởng. Cũng không phải bởi vì bình phong, mà là bởi vì bình phong thượng tự. Trình Du Cẩn song mặt thêu quả thật xuất sắc, giống như đúc, nhưng là hoàng đế tọa ủng tứ hải. Tinh diệu thêu phẩm không biết gặp qua nhiều ít, nếu không phải bởi vì viết tự người kia, thêu bình liền tính lại tinh xảo, cũng bất quá làm hoàng đế nhiều xem hai mắt thôi, xa không đến mức phong thưởng. Nhưng là hoàng đế đã nhìn ra, còn lấy Trình Du Cẩn danh nghĩa cấp Trình ra đưa tới ban thưởng. Đã nói lên hoàng đế là tán thành Trình ra công lao. Trực tiếp phong thưởng nghi xuân hầu phủ sẽ kinh động nội các. Rốt cuộc đừng nói người khác, chính là Trình lão hầu gia chính mình, cũng không nghĩ ra được Trình ra nam tử có cái gì đáng giá tưởng thưởng. Chính là đổi thành nữ quyến, vậy không giống nhau. Các lão nhóm mỗi người là người bận rộn, ai có công phu để ý một cái khuê các nữ tử. Chỉ sợ liền nghe đều lười đến nghe, chuyện này, thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, sở hữu cơ duyên đều chồng chất tại đây một chút, mới làm Trình Du Cẩn được có sẵn tiện nghi, như vậy đối mọi người đều hảo. Hoàng đế thánh khẩu một khai, không còn có người dám cầm Trình Du Cẩn bị từ hôn nói sự. Trình Du Cẩn cũng thập phần vừa lòng, nàng cũng không có nghĩ đến sau lưng phức tạp nguyên do. Chỉ tưởng chính mình thêu phẩm vào người đương quyền mát, bốn thất cầm, tám thất lụa đảo không quý trọng. Trình Du Cẩn chính mình cũng lấy đến ra tới. Chân chính đáng giá, là hoàng đế ban thưởng kim thêu cụ. Cùng với thánh khẩu nói điển phạm mân y đã từng lại nhảy Trình Du Cẩn quá mức không thú vị cho nên. Bị từ hôn. Hiện tại đều hung hăng phiến chính mình một cái bàn tay. Ngược lại khen ngợi đại cô nương thật tốt, đại cô nương thật là khuê tú mẫu mực, rốt cuộc hoàng đế đều tự mình mở miệng, bọn họ còn dám cùng hoàng thượng đối nghịch sao? Liên Kiều nhịn một đường, trở lại trong phòng, rốt cuộc có thể hảo hảo mà cười ra tới. Cô nương, thật sự quá thống khoái, ngài không gặp nhị thái thái cùng lão phu nhân sắc mặt. Rõ ràng đều tăng về đến nhà, lại còn muốn giả bộ cười bộ dáng, khóe miệng đều ở trừ trừ, thật là cười chết ta. Đỗ Nhược cũng vẻ mặt ý cười, nàng đẩy Liên Kiều một phen, khẽ sảng giọng, mau thu liễm chút đi, quá mức bừa bãi, tiểu tâm cấp cô nương rước lấy phiền toái, ta biết Liên Kiều minh bạch nặng nhẹ. Loại này lời nói ra nhà ở, nàng là lại sẽ không nói. Bất quá Liên Kiều thật sự rất cao hứng, nàng nháy nháy mắt, hưng phấn nói, cô nương, mấy ngày hôm trước Hoắc gia cùng nhị cô nương vừa mới đính hôn. Nếu là làm Hoắc phu nhân biết hôm nay sự, có phải hay không ruột đều phải hối thanh. Trình Du Cẩn nhướng mày chừng mắt nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái. Còn cười, còn không mau đi đem ngự tứ đồ vật thu hồi tới, Liên Kiều thanh thúy mà lên tiếng. Mấy con lụa bố khen ngược nói, Liên Kiều phủng cái kia phóng kim thêu cụ hộp gấm, hỏi, cô nương, cái này để chỗ nào nhi, đặt ở vào cửa đối diện trên bàn, đối, đem bình hoa thi họa chờ vật đều thu hồi tới. Liền phóng này bộ thêu cụ, về sau ngày ngày lao, cần phải làm mỗi một cái vào cửa người đều thấy. Liên Kiều cùng Đỗ Nhược Nhẫn cười, cùng kêu lên nói, là Trình Du Cẩn trong lòng cũng trường ra một ngụm chọc khí. Nàng lúc trước vẫn luôn cảm thấy chính mình sống ở đám mây, thời thời khắc khắc muốn rơi xuống đi, cho tới bây giờ, rốt cuộc có chút kiên định cả mà ni quân vô hí ngôn, có hoàng đế ban thưởng, ai còn dám nói nàng nói bậy, nàng làm sao sầu gà không được người trong sạch, bởi vì phong thưởng sự, Trình ra vài thời tiết phân đều là quái quái, Cẩm Ninh viện hỉ khí dương dương, mỗi người đi đường đều mang theo cười, mà mặt khác mấy cái sân, liền thực sự cười không nổi. Trình Nguyên Hiền phảng phất đột nhiên phát hiện chính mình còn có một cái nữ nhi. Đối Khánh Phúc nói, ngươi đối Cẩn tỷ nhi cũng quá sơ sót, tuy rằng nàng không phải ngươi thân sinh, nhưng nếu quá kế đến ta dưới gối, kia liền cùng ta thân khuê nữ giống nhau như đúc, ngươi cái này làm mẫu thân, không hào hào quan tâm khuê nữ, như thế nào còn hướng những người khác bên người đẩy. Khánh Phúc quận chúa ở trong lòng mắng, ban đầu như thế nào không thấy ngươi nói loại này lời nói. Nàng một người muốn nhọc lòng toàn gia, còn muốn thay Trình Nguyên Hiền dưỡng nữ nhân, hiện tại thấy Trình Du Cẩn có ngọn, đảo nhớ tới làm việc sau ra cát, nhưng là làm trò Trình Nguyên Hiền mặt, Khánh Phúc tốt xấu khắc chế tính tình, ôn tồn nói, là ta bận quá, sơ sót nàng, nhưng tuy rằng ta không thường thấy nàng, làm mẫu thân tâm lại không thiếu, nàng ăn, mặc, ở, đi lại, nào giống nhau không phải đứng đầu. Trình Nguyên Hiền rốt cuộc đối lý, nói một câu liền thôi, hành, nội viện đều là ngươi quản, ta tuy là phụ thân cũng không hảo nhúng tay, ngươi biết đối xử tử tế Cẩn tỷ nhi là được, vì thế Trình Du Cẩn liền phát hiện. Chính mình ăn, mặc, ở, đi lại đột nhiên biến tinh xảo. Khánh Phúc bên người ma ma tới tìm nàng nói chuyện, cũng càng thêm thường xuyên. Trình Du Cẩn cười cười, trong lòng như gương sáng giống nhau. Nàng lại không phải ngốc, ai là thiệt tình đối nàng hảo, ai là hướng về phía ích lợi, đương nàng nhìn không ra tới sao. Nàng tâm chỉ có như vậy một chút, thả nàng chính mình, nhiều nhất lại phóng mấy cái thiệt tình người, liền lại không bỏ xuống được mặt khác, nhưng mà không chỉ là Khánh Phúc. Trình lão phu nhân cũng suốt ngày phái người kêu nàng qua đi, không ngừng ở nàng bên tai nhắc mãi, ngươi là Trình gia nữ, nhà mẹ đẻ ngậm đắng nuốt cay đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Giáo ngươi cầm kỹ thi họa, cho ngươi cầm y ngọc thực, không có hầu phủ, liền không có ngươi hôm nay. Hiện giờ ngươi cũng hiểu chuyện, tới rồi ngươi hồi báo cha mẹ, hồi báo gia tộc lúc Trình Du Cẩn thập phần nhàm chán, nhưng còn muốn nhẫn nại tính tình, cúi đầu dịu ngoan nói, tổ mẫu nói chính là, gia tộc đối ta ân đức ta đều ghi tạc trong lòng. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, cháu gái minh bạch đạo lý này, Trình lão phu nhân vừa lòng gật đầu. Nàng còn muốn nói gì nữa, đột nhiên nghe được lộn xộn tiếng bước chân, Trình Du Cẩn cùng Trình lão phu nhân đều thu lời nói. Một cái gã sai vặt hoảng hoảng loạn loạn chạy vào, cách thật xa liền kêu, lão phu nhân, hầu gia đột nhiên té xỉu, ngài mau đi xem a. Trình lão phu nhân hoảng sợ, nàng đứng lên khi đột nhiên quơ quơ, Trình Du Cẩn cùng nha hoàn vội vàng đỡ lấy. Trình lão phu nhân ra sức lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, đi, theo ta đi xem hầu gia, phục lễ viện. Trình lão hầu gia tình huống thật là không lạc quan, nô tỳ chủ tử tràn đầy đứng một phòng, đại phòng nhị phòng hai đối vợ chồng đều đứng trên mặt đất. Thường thường nhìn phía phòng trong, Trình lão phu nhân ngồi ở ghế bành thượng, khóe miệng nhấp đến gắt gao, môi hai bên hiển lộ ra khắc sâu bát tự văn. Trình Du Mặc đi theo Nguyễn Thị bên người, Trình gia mấy cái công tử ca cũng tới. Giờ phút này ngay cả nhỏ nhất Trình Ân Bảo đều biết không đối. Thành thành thật thật xúc ở vú nuôi trong lòng ngực, Trình Du Cẩn ngồi ở Trình lão phu nhân bên người, cũng gắt gao nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng. Đột nhiên bên trong truyền ra thanh âm, Trình gia mọi người đều đứng lên, thái y cõng hòm thuốc, một bên cùng Trình Nguyên Cảnh nói chuyện, một bên từ bên trong đi ra. Trình Nguyên hiền nhịn không được tiến lên, hỏi, thái y, cha ta hắn thế nào? Thái y lắc đầu, nói, hầu gia vẫn luôn thể nhược, trước đó vài ngày chứ lạnh, mấy ngày nay cảm xúc kịch liệt phập phồng, lập tức hư hỏa công tâm, ngã bệnh. Trình Nguyên hiền nghe được cái hiểu cái không? Hắn không quan tâm này đó thâm ảo danh từ, chỉ biết hỏi, ta đây cha còn có thể chữa khỏi sao? Thái y thong thả lắc đầu, hắn nhìn Trình gia mọi người thần sắc, thở dài nói, sinh lão bệnh tử nãy người chi chuyện thường, sấn hầu gia còn có ý thức, có nói cái gì, chạy nhanh nói đi. Trình lão phu nhân thân thể lay động, đến dự trụ cái bàn mới có thể đứng vững, nàng chưa từ bỏ ý định, truy vấn, thật sự không có biện pháp sao, chỉ là cảm lạnh mà thôi, như thế nào liền đến nỗi muốn mạng người đâu. Xem Trình lão phu nhân ý tứ, nàng thập phần không tin được trước mắt thái y, rất có lại tìm một cái cao minh thái y ý tưởng. Trình Nguyên Cảnh nhíu mày, tiến lên chặn đứng Trình gia người nói, Trần thái y, hầu phu nhân bi thương quá độ, nhất thời nói không lựa lời, thỉnh thứ lỗi, ta minh bạch. Trần thái y đảo thực hiền hòa. Trình Nguyên Cảnh đưa thái y đi ra ngoài. Mãn nhà ở người cứ như vậy nhìn Trình Nguyên Cảnh cùng thái y một bên nói chuyện một bên đi xa. Trình Du Cẩn yên lặng nhìn Trình Nguyên Hiền liếc mắt một cái. Nghĩ thầm đều 30 tuổi người, liền điểm này nhân tế quan hệ đều xử lý không tới. Đưa thái y ra cửa thế nhưng vẫn là từ nhỏ nhất huynh đệ cừu thúc ra mặt. Có đôi khi Trình Du Cẩn cũng kỳ quái, lấy Trình gia này hai phòng phu thê chỉ số thông minh. Như thế nào sinh ra tới nàng tới? Lúc này, phòng trong truyền đến mỏng manh thanh âm, một cái già nua thanh âm hô, cửu lang. Trình lão phu nhân nghe thế loại thời điểm hắn đều nghĩ đến cái kia ngoại thất tử. Sắc mặt một chút kéo xuống tới, Trình lão phu nhân đỡ nha hoàn tay, chậm rãi đi vào Trình lão hầu ra phòng bệnh, còn kêu cửu lang đâu, người cũng không nhìn xem. Sắp đến cuối cùng, là ai cho ngươi tống chung? Trình lão hầu gia cố sức mở mắt ra. Hắn ở trong đám người tìm kiếm này Trình Nguyên Cảnh thân ảnh. Đáng tiếc, không có, hắn giường bệnh bị hai cái nhi tử, mấy cái tôn tử tắc đến tràn đầy. Cha, ngài còn có cái gì muốn công đạo sao? Muốn công đạo nói, kia đương nhiên là có. Hắn lại đem ánh mắt phóng tới trong phòng, Trình Du Cẩn nhìn đến. Theo bản năng cảm thấy, hắn đang tìm kiếm cửu thúc, hai lần siêu tầm không có kết quả. Trình lão hầu gia đã mệt cực, hắn nhìn hư không, Trình lão hầu gia môi hàm răng đã bóc ra, nói chuyện khi có chút mơ hồ không rõ. Ta mệt mỏi, ta tưởng một người nghỉ một lát, các người đều đi ra ngoài đi. Trình Nguyên Hiền bất mãn. Cha, Trình lão hầu gia còn không có công đạo gia sản muốn như thế nào phân đâu. Trình lão hầu gia lại nhắm mắt lại, một bộ không nghĩ bàn lại bộ dáng. Trình lão phu nhân nhìn đến cũng không có biện pháp, nàng nghĩ thầm, người đó là hồi quang phản chiếu đều có thể sống một ngày đâu. Trình lão hầu gia tổng muốn lại ngao một đoạn thời gian. Hắn hôm nay không muốn nói, ngày mai lại đến đó là, Trình lão phu nhân lên tiếng nói, được rồi, nếu hầu gia mệt mỏi. Làm hắn an tâm nghỉ ngơi đi, đều xuất hiện đi. Trình Du Cẩn đi theo mọi người lui lại. Thế Trình lão hầu ra cùng tới cửa sổ, quan cửa sổ khi, Trình Du Cẩn cố ý để lại cái tâm nhãn. Trải qua này một hồi lăn lộn, Trình lão phu nhân cũng mệt mỏi. Nàng phất tay, làm mọi người đều tan. Nàng tắc làm người nâng đỉnh kiệu nhỏ, chạy nhanh trở về Nomani. Trình Du Cẩn đi theo dòng người đi ra ngoài. Đi rồi một hồi, thấy không ai chú ý sau, đột nhiên đi vòng vèo trở về, Liên Kiều bị hoảng sợ, cô nương, hư, Trình Du Cẩn ý bảo Liên Kiều an tĩnh, nàng bay nhanh mà quét mắt hai bên, nói, ngươi giấu ở chỗ này thay ta trông chừng, cơ linh điểm, đừng bị người phát hiện. Liên Kiều sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói. Cô nương, vậy con ngươi, ta cố ý để lại một phiến cửa sổ. Một hồi ta từ nơi này phiên đi vào, ngươi canh giữ ở bên ngoài, đừng làm cho người nhìn đến. Cô nương, ngài đây là muốn làm cái gì? Trình Du Cẩn nghiêm túc mà quét nàng liếc mắt một cái. Nói, An Tĩnh, ta đều có đạo lý. Chú ý tiểu tâm cửu thúc gã sai vặt, bọn họ đôi mắt tiêm đâu, Liên Kiều Tâm bang bang thẳng nhảy. Nàng trực giác Trình Du Cẩn phải làm một cọc rất lớn sự. Thậm chí Liên Cửu gia đều phải phòng. Liên Kiều trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn ở một phiến phía trước cửa sổ đẩy hạ. Kia phiến cửa sổ liền không tiếng động chi khai một cái phùng. Trình Du Cẩn từ bên ngoài phiên đi vào, thực mau liền nhìn không thấy. Liên Kiều trong lòng không được niệm Phật, nàng không dám tưởng Trình Du Cẩn lẻn vào bệnh nặng Trình lão hầu ra trong phòng làm cái gì. Chỉ có thể cúi đầu liều mạng nhắc mãi. Bồ Tát phù hộ, cô nương ngàn vạn không cần xảy ra chuyện. Trình Du Cẩn lặng yên không một tiếng động mà nhảy vào. Trình lão hầu ra phòng bệnh, nàng bay nhanh chạy đến đã sớm xem trọng tường kép bên trong. Khép lại cửa gỗ, lặng lặng nghe bên ngoài động tĩnh. Chậm rãi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trình Nguyên Cảnh vào được, không có thanh âm, đôi mắt cũng nhìn không thấy. Nhưng là Trình Du Cẩn chính là biết đây là hắn. Hắn tiếng bước chân rất có quy luật, không nhanh không chậm, thản nhiên lại chắc chắn mà đạp trên sàn nhà. Trình lão hầu ra nghe được động tĩnh, dãy dụa ngẩng đầu lên. Thái tử điện hạ cách gian, Trình Du Cẩn đôi mắt chợt trừng lớn. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vĩnh không biến mất sóng điện ném 4 cái địa lôi. Ta kêu đồng thời tề nữ sĩ ném 1 cái tay lựu lôi. Cái gì là tâm an ném 1 cái địa lôi, Chloe ném 1 cái nước cạn bom, gối đầu quất ném 2 cái địa lôi, thấy phong tình ném 1 cái địa lôi. Cảm ơn trở lên 6 vị tiểu thiên sứ, nhắn lại có bao lì xí, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì. So tâm, ái các ngươi tương đương. Hết chương.